Quỷ Vương về hưu sinh hoạt, tác giả, Kính Cát Tường, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 22 tân một đám quỷ phó. Bạch Bất Ngữ duỗi tay khẩu vang phòng học pha lê nháy mắt. Sở Hữu ngồi ở trong phòng học quỷ động tác đều nhịp về phía cửa sổ phương hướng Ninh quá mức tới. Nàng gặp qua quá nhiều du đãng ở phố hạnh phúc quỷ. Không nhất định mỗi một cái đều có thể nhớ kỹ. Nhưng đương nàng thấy rõ ràng kia một chương chương quỷ tương lúc sau, lại cảm thấy đại bộ phận mặt đều có chút quen mắt. Vô cùng có khả năng cũng là một ít đã từng gặp được quá bình thường quỷ. Bạch Bất Ngữ trong mắt bình thường quỷ, hoặc là biểu tình chết lặng suốt ngày không có bất luận cái gì mục đích địa du đãng. Hoặc là tựa như nàng thường xuyên tiếp xúc tiểu quỷ nhạc nhạc giống nhau, trừ bỏ bề ngoài giống quỷ. Ở ngoài, cử chỉ cùng lời nói, việc làm đều cùng người thường không có gì khác nhau. Nhưng hiện tại, này đó nguyên bản có thể xem như phố hạnh phúc chung một viên bình thường quỷ đều bị giam cầm ở phòng học, giam cầm ở mỗi một chương thấp bé bàn ghế gian, hai mắt tưởng đỏ, mang theo một loại vẻ mặt thống khổ ở không tiếng động mà chu lên. Đương chúng nó gắt gao nhìn chằm chằm ngoài cửa sổ Bạch Bất Ngữ thời điểm, chúng nó nửa người trên nỗ lực muốn dãy giụa thoát ly bàn ghế, hướng về phía Bạch Bất Ngữ lớn lên miệng không tiếng động gào giống. Kia một chương chương trắng bệch mặt cùng từng đôi lấy máu đôi mắt đối diện Bạch Bất Ngữ. Nếu không phải chúng nó bị thoải mái ở bàn ghế chi gian, có lẽ đã sớm đã hướng về Bạch Bất Ngữ vọt lại đây. Chúng nó rất thống khổ, chúng nó còn không có từ bỏ, còn ở dãy giụa. Đây là thân là tiền nhiệm quỷ vương Bạch Bất Ngữ sở cảm nhận được. Bạch Bất Ngữ giữa mày hơi hơi nhăn lại, trực tiếp đạp bước chân liền đến phòng học cửa, lưu loát xoay người sau duỗi tay đẩy liền đem cũng không có khóa lại phòng học môn trực tiếp đẩy ra. Xin lỗi, ta có phải hay không đến muộn? Bạch Bất Ngữ biểu tình tự nhiên mà lấy ra di động nhìn nhìn, giống như đích xác tới trễ vài phút. Đại gia đã bắt đầu rồi sao? Bạch Bất Ngữ biết những cái đó móc ra khu dạy học các gia trưởng tuyệt đối sẽ không tới gần này gian phòng học, cho nên cũng không có ngụy trang chính mình ngôn hành cử chỉ. Thậm chí ở cất bước tiến vào phòng học lúc sau còn hảo tâm mà hỗ trợ khóa cửa lại. Nàng một bên về phía trước đi, một bên quan sát phòng học nội bố cục, muốn mau chóng xác định những cái đó quỷ vương người được đề cử quỷ phó có hay không ở nhìn trộm. Này gian phòng học, trong phòng học đại khái tổng cộng có hơn 20 chỉ quỷ bị nhốt. Mỗi một con quỷ từ ánh mắt cùng biểu tình tới xem đều đã ở vào điên cuồng cùng hỏng mất bên cạnh. Này cũng khiến cho chúng nó quỷ xem mắt càng thêm thảm không nỡ nhìn. Nhưng Bạch Bất Ngữ giống như là không thấy được bất luận cái gì đáng sợ hình ảnh giống nhau, trực tiếp đối bị nhốt ở phòng học này đó oan quỷ gật đầu mỉm cười, cũng hướng phòng học dựa cửa sổ kia một loạt vị trí cất bước đi đến. Nàng nhớ mang máng Hạ Kỳ tiểu bằng hữu đã từng nhắc tới quá, nói chính mình thứ hai đổi chỗ ngồi lúc sau liền có thể ngồi ở dựa cửa sổ vị trí, cho nên Bạch Bất Ngữ đi đến dựa cửa sổ kia một loạt, ngón tay có tiết tấu mà nhẹ nhàng đập vào kia một chương chương bàn học thượng. Một loạt, hai bài, ba hàng, bốn bài, chờ Bạch Bất Ngữ đi đến đệ tứ bài bàn học bên sau, nàng liền ở một mảnh yên tĩnh cùng quỷ dị không khí trông được hướng ngồi ở chỗ kia một con oan quỷ. Nhìn từ ngoài kia chỉ oan quỷ nguyên bản chỉ là một vị qua đời khi đã thượng tuổi bình thường quỷ, cho nên thoạt nhìn tóc trắng xóa thả dung mạo già cả. Bạch Bất Ngữ suy đoán nó sở dĩ sẽ lấy quỷ tư thái tiếp tục dừng lại ở cái này thế gian, Rất có thể là bởi vì không bỏ xuống được trong nhà hài tử hoặc là thương tâm bạn già. Nhưng hiện tại nó trong hai mắt đã bắt đầu lập lòe căm hận cùng điên cuồng. Giống như sinh thời hoặc sau khi chết sở trải qua hết thảy hắc ám mặt đều bị một loại đáng sợ phương thức kích phát rồi ra tới. Hơn nữa còn ở tiếp tục phóng đại. Này đó oan quỷ sở dĩ tại đây trong phòng học không ngừng dãy giụa. Có lẽ chính là bởi vì chúng nó bản tính cùng xâm lấn chúng nó trong cơ thể đáng sợ quỷ khí đang ở. Không ngừng mà đấu tranh. Nếu này đó quỷ thua, nếu chúng nó thật sự hướng kia điên cuồng quỷ khí khuất phục, chúng nó khả năng nháy mắt liền sẽ bởi vì hỏng mất mà lâm vào vô số căm hận chung. Liền tính là chính mình đã từng lưu luyến thân nhân cùng ái nhân đứng ở chúng nó trước mặt. Chúng nó trong đầu có thể hiện ra tới ý tưởng khả năng cũng chỉ có giết chóc. Đông, ngồi ở thứ 5 bài chính là một cái ăn mặc rách nát đồng phục. Nghiêng chát đuôi ngựa tuổi trẻ nữ quỷ. Ở vô pháp gào giống ra tiếng trạng thái hạ nàng thế nhưng dùng chính mình đầu liều mạng va chạm. Trước mắt bàn học, kia một lần lại một lần tiếng đánh. Tựa hồ là cái này nữ quỷ ở hô to. Ta không nghĩ biến thành lệ quỷ. Nhìn giờ này, khắc này đang ở liều mạng cắn xé chính mình cánh tay nữ quỷ. Bạch Bất Ngữ nhưng thật ra nhớ tới thân phận của nàng. Bạch Bất Ngữ nhớ rõ cái này nữ hài bản thân cũng là phố hạnh phúc xuất thân. Bởi vì ở trong trường học thời điểm thành tích phi thường không xong hơn nữa tính cách tùy tiện. Cho nên luôn là trở thành các hàng xóm láng giềng nói chuyện phiếm khi trò cười. Nữ hài tính tình lại phi thường không tồi. Mỗi lần nhìn thấy nhận thức người khi đều sẽ cười đến phi thường sáng lạn. Bởi vì nữ hài ra ly Bạch Bất Ngữ trụ địa phương cũng không xa. Cho nên Bạch Bất Ngữ cùng nàng gặp mặt thời điểm, nàng cũng sẽ cười kêu một tiếng Bạch tỷ tỷ. Nhưng sau lại, Bạch Bất Ngữ nghe nói hắn bởi vì cùng cha mẹ cãi nhau mà ở ban đêm chạy ra gia môn. Một bên dùng di động cùng bằng hữu nói chuyện phiếm, một bên tâm tình hạ xuống mà cúi đầu qua đường cái. Tuy rằng nữ hài xuyên qua đường cái thời điểm là đèn xanh, nhưng đêm khuya mệt nhọc điều khiển tài xế lại ở không chú ý dưới tình huống trực tiếp đem nữ hài triển cán ở bánh xe hạ. Từ đó về sau, thiếu nữ quỷ hồn liền vẫn luôn bồi hồi ở cái kia luôn luôn dễ dàng xảy ra chuyện ngã tư đường. Chỉ cần thấy có người một bên chơi di động một bên quá đường cái liền sẽ chạy tới lải nhải vài câu. Hoặc là đối với người đi đường đôi mắt thổi khẩu khí. Nếu là tái ngộ đến này đó sơ ý tài xế, thiếu nữ còn sẽ dùng hết toàn lực đem người đi đường đẩy ra. Sau đó ở đối phương thần hồn chưa định thời điểm lải nhải mà lặp lại quá đường cái những việc cần. Chú ý, bị đánh ngã người đi đường tuyệt đại đa số đều nghe không thấy thiếu nữ theo như lời nói. Càng nhìn không thấy thiếu nữ thân hình, nhưng thiếu nữ quỷ hồn lại vẫn là ngày qua ngày mà du đãng ở cái kia ngã tư đường. Nơi đó cũng không còn có xuất hiện quá cùng nàng giống nhau bi kịch. Kỳ thật, đại gia vẫn luôn là như vậy bình tĩnh mà sinh hoạt a, xác định này gian phòng học thật sự không có bị quỷ nhìn trộm sau. Bạch Bất Ngữ nhìn quanh toàn bộ phòng học, không thể từ giữa tìm ra nửa cái bản tính ác độc quỷ vật. Lại nói tiếp, tiền nhiệm quỷ vương về hưu sau ở phố Hạnh Phúc ẩn cư suốt 7 năm. Nếu nơi này thật sự có ác quỷ lệ quỷ hoặc là cái khác không nên tồn tại quỷ vật, kia Bạch Bất Ngữ đã sớm đã lặng yên không một tiếng động mà lệnh này hồn phi phách tán. Nào còn có thể lưu cho tới hôm nay, có thể ở phố Hạnh Phúc lưu lại, cũng chỉ là như vậy một ít bình thường hàng xóm láng giềng. bọn họ sau khi chết cũng chỉ là đối này phố cùng trên đường người có điều lưu luyến. Hoặc là muốn dùng chính mình phương thức thế phố hạnh phúc người làm chút sự tình mà thôi. Hiện tại, lại biến thành bộ dáng này. Ta biết các ngươi còn nghe thấy ta nói chuyện. Bạch Bất Ngữ xoay người lại về tới phòng học phía trước nhất. Chính xác nhìn về phía trong phòng học sở hữu bị giam cầm oan quỷ nhóm Money. Tất cả mọi người đều là thật lâu hàng xóm láng giềng. Nếu ta muốn hại các ngươi căn bản không cần chờ cho tới hôm nay. Cho nên, nếu các ngươi muốn thoát khỏi hiện giờ trói buộc, cũng chỉ có thể dựa theo ta theo như lời đi là Money. Bạch Bất Ngữ một phen tháo xuống trên mũi mắt kính. Tiểu tâm mà gấp hảo lúc sau liền để vào tùy thân bọc nhỏ chung. Lại ngẩng đầu thời điểm, Bạch Bất Ngữ hai mắt đã biến thành lệ quỷ đặc có ửng đỏ. Nguyên bản bình thường mà có huyết sắc làn da cũng trở nên tái nhợt lạnh băng. Cũng không điểm đồ đôi môi cũng giống như vừa mới mạt quá máu tươi giống nhau trở nên đỏ tươi. Nguyên bản thoạt nhìn dịu dàng như bích ngọc ngũ quan, ở trong chớp mắt trở nên lóa mắt cùng bộc lộ mũi nhọn. Cái loại này dung mạo biến hóa, giống như là từ một loại nội liễm Mỹ, đột nhiên chuyển biến thành một loại đường hoàng Mỹ, đủ để bắt lấy bất luận kẻ nào cùng quỷ tầm mắt. Giải trừ đối quỷ khí trói buộc, Bạch Bất Ngữ ngón tay nhẹ nhàng một câu. Vừa rồi bị nàng khóa ở toilet cái kia nữ quỷ dây tiếp theo đã bị Bạch Bất Ngữ thả ra màu đen quỷ khí lôi kéo tiến phòng học. Ngược lại lại bị quỷ khí trực tiếp áp chế ở phòng học phía sau trên vách tường. Ngô, giống, nữ quỷ không ngừng gầm nhẹ ra tiếng. Hướng lệ quỷ chuyển biến tốc độ cũng muốn so trong phòng học cái khác quỷ càng mau. Mà phòng học hai bên bức màn cũng ở lực lượng ảnh hưởng hạ bang một tiếng nháy mắt quan hợp. Đem phòng học cùng bên ngoài ngăn cách thành hai cái lẫn nhau không ảnh hưởng thế giới. Một con có được đặc thù năng lực quỷ ở các ngươi trong thân thể chôn xuống một viên quỷ khí hạt. Giống Bạch Bất Ngữ sở kể rõ là chính nàng đối ngày hôm qua con quỷ kia đặc thù năng lực lý giải. Những cái đó hạt giống có được đặc thù lực lượng, sẽ không ngừng phóng đại các ngươi ở sâu trong nội tâm mà tâm u. Cho các ngươi một chút lâm vào điên cuồng, Bạch Bất Ngữ liền đứng ở phòng học phía trước nhìn. Chúng quỷ, cảm giác chính mình tựa hồ về tới lúc trước tùy ý răn dạy thủ hạ thời gian. Các ngươi lý trí tựa hồ còn không có bị này viên quỷ khí hạt giống hoàn toàn cắn nuốt. Bởi vì các ngươi chung đại đa số đều còn ở nỗ lực áp chế chính mình. Muốn cho chính mình bất biến thành cái loại này đánh mất lý trí ác quỷ. Đúng hay không? Ta không am hiểu cứu người. Cũng không am hiểu cứu quỷ. Bạch Bất Ngữ có thể nghe được các gia trưởng tiếng kinh hô từ bên ngoài sân thể dục truyền đến. Bất quá tựa hồ còn không có quá mức đáng sợ sự tình phát sinh. Nhưng nếu mặc kệ nói, Bạch Bất Ngữ híp mắt nhìn trước mắt này đó quỷ, chờ các ngươi hoàn toàn biến thành lệ quỷ lúc sau, tránh ở trường học chỗ sâu trong làm chủ giả liền sẽ lập tức phái các ngươi đi giết chết bên ngoài. Những nhân loại này, tới rồi lúc ấy, các ngươi liền rốt cuộc hồi không được đầu, nghe được Bạch Bất Ngữ nói sau. Bị trói buộc ở phòng học quỷ vật càng thêm thống khổ mà dậy dụa lên. Cho nên ta suy nghĩ một cái biện pháp. Bạch Bất Ngữ hơi hơi gợi lên khóe môi. Một cái có thể cho các ngươi thoát ly con quỷ kia khống chế. Thậm chí còn có thể trái lại làm hắn chấn động. Biện pháp cũng coi như là trong truyền thuyết. Bọ ngựa bắt ve, hoàng tước ở phía sau. Vừa dứt lời, Bạch Bất Ngữ quanh thân liền xuất hiện một ít ngụy trang sau mỏng manh màu đen quỷ khí. Này đó quỷ khí chậm rãi hướng phòng học chung mỗi một con quỷ chậm gì gì thổi đi. nếu nguyện ý tin tưởng ta, nếu muốn báo thù, muốn đưa cho cái kia làm chủ giả một cái kinh hỉ lớn, vậy các ngươi liền đem hết khả năng mà đi hấp thu này một sợi quỷ khí. Nếu không muốn tin tưởng, vậy các ngươi cũng có thể lựa chọn không đi để ý tới. Bạch Bất Ngữ không nói ra lời là, nếu trước mắt này đó quỷ hấp thu kia một sợi quỷ khí, liền sẽ bị đánh thượng Bạch Bất Ngữ dấu vết, liền sẽ trở thành Bạch Bất Ngữ quỷ phó. Đến lúc đó, làm này đó quỷ khôi phục bình tĩnh cùng lý trí có thể nói là dễ như trở bàn tay sự tình. Không có nói điểm này cũng không phải cố ý muốn giấu giếm, mà là bởi vì Bạch Bất Ngữ tính toán giải quyết xong lần này sự tình lúc sau liền lo đi này đó quỷ ký ức cùng trên người dấu vết, làm hết thảy thoạt nhìn như là cái gì cũng chưa phát sinh quá giống nhau. Cho nên nói hoặc là không nói đều không sao cả, hà tất tăng thêm phiền toái. Mà trước mắt này đó quỷ hấp thu quỷ khí, cùng phía trước Chu Giao ở trong chiến đấu hấp thu quỷ khí cũng hoàn toàn bất đồng. Nếu nói Chu Giao liều mạng hôi phi yên diệt nguy hiểm hấp thu quỷ khí là thả 100 lần ớt cay xôi, chào cái lẩu, như vậy hiện tại này đó quỷ hấp thu quỷ khí chính là Bạch Bất Ngữ điều phối pha loãng lúc sau thích hợp trẻ con dùng ăn gạo kê cháo. Bạch Bất Ngữ đối trước mắt này đó quỷ chiếu cố cũng coi như là tận tâm tận lực, chúng nó dù sao cũng là phố hạnh phúc một bộ phận, nếu thật xảy ra chuyện này phố cũng sẽ trở nên đơn điệu rất nhiều đi. Mà những cái đó đang cố gắng hấp thu quỷ khí quỷ, cũng bởi vì tiền nhiệm quỷ vương đưa tặng quỷ khí nguyên nhân mà hướng về một khác điều hoàn toàn bất đồng lộ bắt đầu phát sinh biến hóa. Chờ hết thảy chuẩn bị ổn thỏa, trò hay liền mở màn. Bạch Bất Ngữ từ trong bao lấy ra mắt kính mang lên, sau đó xoay người rời đi phòng học. Sao, bà cốt? Chúng ta rốt cuộc muốn thế nào mới có thể rời đi này gian trường học? Những cái đó bị nhốt ở trong trường học các gia trưởng nếm thử vô số phương pháp muốn rời đi trường học, nhưng trường học cửa sắt đã bị gắt gao khóa trụ, cửa hông cùng cổng cũng căn bản không có bất luận cái gì đường ra. Một ít thân thể cường tráng gia trưởng muốn thử leo lên cửa sắt cùng vách tường, nhưng mỗi lần miễn cưỡng thành công nháy mắt, bọn họ lại sẽ bị một trận âm phong thổi đảo, nặng nề mà ngã trên mặt đất, cũng không dám nữa nếm thử lần thứ hai. Cuối cùng này đó các gia trưởng có thể xin giúp đỡ, cũng chỉ có đứng ở trong đám người vẻ mặt suy tư. Bà cốt, ta kêu người hẳn là thực mau liền tới rồi. Bà cốt nhìn trường học đại cửa sắt phương hướng. Trải qua trường học những người đó căn bản là nghe không thấy chúng ta thanh âm, cho nên chúng ta nhất định là bị quỷ lực lượng vây khốn. Chỉ bằng mượn người thường lực lượng căn bản vô pháp rời đi nơi này. Kia nếu ngươi mời đến viện binh cũng nghe không thấy chúng ta thanh âm đâu. Một lòng chỉ nghĩ tới trường học khai gia trưởng sẽ các gia trưởng nghĩ như thế nào cũng vô pháp tiếp thu bọn họ trước mắt tình cảnh. Bọn họ cũng không phải là người thường. Khụ khụ, bà cốt có chút khó chịu mà ho khan vài tiếng. Tuy rằng ta già rồi, chính là những người đó đều là thành phố Vân Hà Thông Linh Hiệp Hội trụ cột vững vàng. Bà, chúng ta tới. Bà cốt nói vừa mới nói xong, ngoài cổng trường liền truyền đến một ít tân động tĩnh. Đương tất cả mọi người quay đầu nhìn về phía ngoài cổng trường thời điểm, từ khu dạy học vừa mới đi ra Bạch Bất Ngữ cũng nhân cơ hội lẫn vào các gia trưởng đội ngũ chung. Bởi vì chung quanh hắc hắc một mảnh, liền tính là đứng ở bên người người cũng chỉ có thể mơ hồ thấy rõ ràng một cái hình dáng, cho nên cũng không có người phát hiện gia trưởng trong đội ngũ khi nào thiếu một người khi nào nhiều một người. Mà Bạch Bất Ngữ cũng ở ngay lúc này thấy những cái đó, thành phố Vân Hà Thông Linh Hiệp Hội người. Đây là Bạch Bất Ngữ lần đầu tiên nghe nói thành phố Vân Hà có như vậy một tổ chức tồn tại. Rốt cuộc nàng 7 năm thời gian chỉ thấy quá Trương Văn Ngạn như vậy một cái, còn tính có thể đánh thầy đuổi quỷ. Những cái đó thông linh giả liên tụ tập ở ngoài cổng trường đen đường hạ. Chờ Bạch Bất Ngữ thấy rõ ràng bọn họ trang điểm lúc sau liền minh bạch chính mình vì cái gì chưa bao giờ để ý quá này đó thông linh giả. Bà, chúng ta nghe ngươi lời nói chạy đến. Chính là, này trong trường học quỷ khí siêu tiêu a, chúng ta căn bản không có khả năng khiến cho địch a. Nói chuyện chính là một cái ăn mặc màu vàng đạo bào mang theo đạo sĩ mũ trung niên nhân. Trong tay thế nhưng còn cầm một phen không biết thật giả kiếm gỗ đào. Bà, giao tình về giao tình, ngươi đây là làm chúng ta đem mệnh cũng đáp thượng a. Một cái khác ăn mặc khác bạch bát quái đạo bảo đạo sĩ trong tay cầm một chuỗi phù chú. Thoạt nhìn cũng là làm đủ chuẩn bị. Hảo, tới đều tới, chúng ta dù sao cũng phải tưởng điểm biện pháp. Tiếp theo mở miệng chính là một cái ăn mặc màu tím váy lụa mang màu tím khăn che mặt, trong tay còn phủ một thủy tinh cầu nữ nhân. Nghe thanh âm cũng đã có chút tuổi. Có thể a, ngươi nhìn xem ngươi thủy tinh câu có thể hay không nói cho ngươi đáp án. Kia hai cái đạo sĩ lập tức liền cùng cầm thủy tinh câu nữ nhân xảo lên. A Di Đà Phật, đại gia đứng xảo, thật vất vả có người chạy ra khuyên can. Lại là một cái cạo đầu chọc ăn mặc ấn có Doraemon đồ án tăng bào hòa thượng. Bà, nếu không các ngươi trước tiên ở nơi này chờ đến hướng đông. Nói không chừng hướng đông về sau thì tốt rồi. Tổng cộng mười mấy thông linh giả hội tụ ở cổng trường khẩu, lại chỉ có một đứng ra đề ra cái không thế nào đáng tin cậy kiến nghị. Hiện tại lão bà tử ta liền cái quỷ ảnh đều nhìn không thấy. Chờ những cái đó quỷ thật sự xuất hiện, ta cùng này đó người thường còn có mệnh chờ đến hướng đông sao? Bà cốt gõ gõ trên tay quải trượng, thoạt nhìn rất là hận sắt không thành thép. Vài thập niên trước chúng ta thành lập thông linh hiệp hội chính là vì trợ giúp người thường. Không nghĩ tới hiện tại hiệp hội đều là một ít tham sống sợ chết, ngài cũng đừng nói chúng ta. Một cái toàn thân hắc còn đồ thâm tử sắc son môi nữ nhân nhìn về phía bà cốt. Ngươi cũng là vì cứu nhi tử mới có thể trộn lẫn vào đi. Dù sao ta phải đi. Vài cái đạo sĩ trang điểm thông linh giả đều đánh lui trống lớn. Loại này thoạt nhìn như là thần côn tổ chức giống nhau hiệp hội. Bạch Bất Ngữ trước kia sao có thể sẽ đi để ý. Thoạt nhìn căn bản là kẻ lừa đảo đoán mệnh sư bói toán sư tụ tập địa phương a. Bạch Bất Ngữ yên lặng hy vọng đang ở tới rồi trên đường Trương Văn Ngạn có thể đáng tin cậy một ít. Rốt cuộc nàng yêu cầu bối nổi hiệp không phải này đó thấy thế nào cũng chưa cái gì thực lực thần côn, mà là ít nhất từ bề ngoài đi lên xem có năng lực đối kháng quỷ vương chân chính thay đuổi quỷ. Tiền đề là bọn họ đến nhanh lên đến mới được, bằng không đã có thể không đuổi kịp bối nồi. Nếu tới cũng đừng đi vội vã. Một cái âm u thanh âm từ mọi người phía sau truyền đến. Bạch Bất Ngữ cùng những người khác cùng nhau về phía sau nhìn lại, liền nhìn đến một cái đêm khuya ăn mặc váy trắng nữ nhân chậm rãi hướng bọn họ đi tới. Ta kêu Lý Tiêu, ăn mặc váy trắng bám vào người nữ quỷ mở ra hai tay. Nếu tất cả mọi người đều là tới khai gia trưởng sẽ liền cùng ta cùng nhau về phòng học đi. Lý Tiêu, con dâu, bà cốt nhìn đến Lý Tiêu lúc sau liền vọt lại đây. Rốt cuộc là chuyện như thế nào? Lý Nhạc đâu? ta nhi tử ở nơi nào? Bà, ngươi đừng qua đi a. Ngoài cổng trường, thông linh giả hô to nói, ta đã sớm cùng ngươi đã nói, ngươi con dâu nhảy lầu kia chuyện chính là có quỷ quấy phá. Ngươi xem nàng hiện tại bộ dáng này, nơi nào giống người? Bà cốt cũng ở nửa đường chung dừng bước chân, chống quải trượng tay có chút phát run. Trong đám người Bạch Bất Ngữ cũng có thể đủ thấy, bám vào người ở Lý Tiêu trên người quỷ đang ở toàn lực phóng thích quỷ khí. Cũng khó trách có thể cảm giác được quỷ khí bà cốt bị áp chế đến vô pháp đi tới càng vô pháp nhúc. Nhích, ta lặp lại lần nữa. Nếu tất cả mọi người đều tới, liền cùng nhau lưu lại hảo. Lý Tiêu nhìn cửa sắt ngoại thông linh giả nhóm, hướng giữa không trung phất phất tay. Tiểu Bạch, động thủ. Một trận thật lớn âm phong thổi qua, những cái đó nguyên bản tính toán xoay người liền đi thông linh giả nhóm phát hiện thân thể của mình đã không chịu khống chế, chính như cùng người máy giống nhau cứng đờ mà đâm hướng trường học đại cửa sắt. Liền ở bọn họ cho rằng chính mình sẽ vững chắc mà đụng phải cửa sắt, cho nên nhịn không được nhắm mắt lại thời điểm, lại phát hiện bọn họ theo âm phong từng trận không ngừng về phía trước đi. Căn bản không có đụng phải bất luận cái gì cứng rắn đồ vật. Chờ bọn họ lấy lại tinh thần mở to mắt thời điểm, thế nhưng phát hiện chính mình đã đứng ở cửa sắt bên trong, đứng ở vườn trường, đứng ở đám kia các gia trưởng trước mặt. Cửa sắt biến mất sao? Vẫn là bọn họ xuyên môn mà qua. Thông linh giả nhóm kinh hoàng thất thố mà xoay người muốn chạy trốn, lại thấy trường học cửa sắt êm đẹp mà đóng lại, còn có một cái chặt đầu lệ quỷ giữ nghiêm ở nơi đó. Đó là một con ăn mặc màu trắng váy ngủ lệ quỷ, chẳng qua váy đại bộ phận địa phương đều đã bị nhuộm thành đỏ như máu. Truyền thuyết lệ quỷ hung ác trình độ cùng với tử vong khi trạng huống rất có quan hệ. Như vậy hiện tại đứng ở mọi người trước mặt này một con nhất định là phi thường hung mãnh lệ quỷ. Bởi vì nàng toàn bộ đầu đều bị cắt đứt, chỉ có thể dùng đôi tay thật cẩn thận mà đem đầu ấn ở cổ miệng vết thương. Ngô, ếch, bị đôi tay đỡ đầu thượng có một đôi nhô lên màu đỏ đôi mắt, chính gắt gao nhìn chằm chằm muốn rời đi thông linh giả nhỏ mà ni. Các khách nhân đều đến đông đủ, Lý Tiêu đứng ở phía sau chụp vài cái tay, đem mọi người lực chú ý đều hấp dẫn qua đi. Chủ nhân, nơi này tổng cộng có 30 vị học sinh gia trưởng, 16 vị gà mờ thông linh giả, bên trong còn có 22 cái đang ở chuyển biến chúng oan quỷ. Tuy rằng chất lượng chẳng ra gì, nhưng số lượng lại cũng đủ báo cáo kết quả công tác, lấy một loại cổ quái góc độ công chít khấu bộ. Lý Tiêu mặt vô biểu tình mà nhìn trước mắt nhân loại hỏi, các ngươi, làm tốt đi tìm chết chuẩn bị sao? Giờ phút này, Trương Văn Ngạn Huệ đại bộ đội đang ở tới rồi trên đường. Hết chương.